Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chiến lực tiêu thăng. Theo lấy Diệp Dương đem, giả tự quyết tu luyện càng ngày càng xâm nhập. Có nhiều hơn tự do tại giữa thiên địa linh hồn chi lực bị thôn phệ tiến đến. Vọt vào Diệp Dương thể nội, tiến nhập đến hắn linh hồn không gian, cuối cùng bị hắn linh hồn hấp thu. Tự do tại giữa thiên địa linh hồn chi lực cuồn cuộn không dứt cuồn cuộn mà đến. Nguyên bản chỉ có bàn tay lớn nhỏ linh hồn nhục thân. Lúc này lại là càng lúc càng lớn. Cũng đã biến thành hai cái nắm đấm lớn nhỏ. Ngoại trừ hình thể biến hóa bên ngoài, linh hồn cũng càng ngày càng tinh xảo. Ầm ầm, làm Diệp Dương linh hồn sinh trưởng đến 7 đến 8 tuổi tiểu hài như vậy lớn nhỏ thời điểm. Diệp Dương linh hồn không gian đột nhiên liền bắt đầu phồng lớn. Giống như tâm linh thế giới đồng dạng, bắt đầu khuếch trương. Lúc đầu, Diệp Dương linh hồn không gian liền bị tầng tầng thôn phệ tiến đến linh hồn chi lực tràn đầy. Thậm chí, bởi vì quá nhiều linh hồn chi lực động lại duyên cớ. Không có khả năng có quá nhiều linh hồn chi lực tiếp tục tiến vào linh hồn không gian. Chỉ có đang đợi được Diệp Dương linh hồn đem những cái này linh hồn chi lực cắn nuốt hết sau đó mới. Có thể có nhiều hơn linh hồn chi lực bổ sung tiến đến. Kỳ thật liền là linh hồn không gian dung lượng cũng đã đạt đến trạng thái bão hòa. Diệp Dương phát hiện, linh hồn không gian liền tương đương với nhục thân kinh mạch. Nơi này chữ lấy linh hồn chi lực. Mà linh hồn chi lực bao nhiêu? Thì là quyết định bởi với hắn có thể vận dụng bao nhiêu linh hồn chi lực. Lúc đầu, Diệp Dương linh hồn không gian cũng không lớn. Chỉ là ước chừng chu vi 10 trượng lớn nhỏ thôi. Nhỏ như vậy linh hồn không gian. Cho dù toàn bộ đều bị linh hồn chi lực tràn đầy. Nhưng linh hồn chi lực kỳ thật cũng không nhiều. Tuy nói, đang vận chuyển giả tự quyết thời điểm. Diệp Dương có thể nhanh chóng đem giữa thiên địa tự do linh hồn chi lực thôn phệ tiến đến. Sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng vận chuyển giả tự quyết sau đó lại đem giữa thiên địa tự do linh hồn chi lực thôn phệ tiến. Đến, lại biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là cần nhất định thời gian. Có lẽ thời gian này không hề dài. Nhưng có thể nào có thể so với vận dụng nguyên bản là chữ tồn tại thể nội linh hồn chi lực. Có đôi khi, có lẽ liền bởi vì một cái chớp mắt thời gian, liền sẽ xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả. Dù sao, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất luận cái gì biến hóa đều có khả năng ảnh hưởng đến chiến cuộc. Bởi vậy, khi nhìn thấy linh hồn không gian tại mở rộng, Diệp Dương tự nhiên là cao hứng. Linh hồn không gian càng lớn, có thể gánh chịu linh hồn chi lực thì càng nhiều. Linh hồn chi lực càng nhiều. Thì càng không dễ dàng khô kiệt. Thời gian không ngừng trôi qua. Ngoại giới từng ngày đi qua. Rất nhanh liền qua mấy ngày thời gian. Thượng quan Thính Nhiên đi tới Diệp Dương trước cửa. Đại lực gõ cửa. Dương Diệp, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Ngươi lại không xuất quan. Ngươi liền sẽ bỏ lỡ lần này buổi đấu giá. Kẹt kẹt, thượng quan Thính Nhiên tiếng nói còn không có rơi xuống. Diệp Dương cửa phòng liền tự động mở ra. Đồng thời, Diệp Dương càng là xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nhìn thấy Diệp Dương trong nháy mắt, thượng quan Thính Nhiên liền khẽ giật mình. Diệp Dương, ta làm sao cảm giác ngươi giống như chỗ nào thay đổi? Biến cao thâm mặt chắc, ta căn bản là nhìn không thấu được ngươi a. Lúc này, thượng quan Thính Nhiên cũng đã tiến nhập đến trong phòng, cho nên cũng liền gọi thẳng Diệp Dương tên thật. Chỉ có ở trước mặt người ngoài, nàng mới gọi Diệp Dương là Dương Diệp. Có lẽ là bởi vì luyện hóa phệ hồn châu duyên cớ a. Diệp Dương mỉm cười. Hắn cảnh giới vẫn là nguyên bản tiên nhân nhất trọng thiên đỉnh phong. Nhục thân cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng nếu luận chiến lực mà nói, cùng vài ngày trước so sánh, hắn chiến lực cũng đã không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Phệ hồn châu, trưởng khống bản thân linh hồn. Đặc biệt là tu luyện giả tự quyết sau đó. Diệp Dương chiến lực lần thứ hai tiêu thăng. Trên thực tế, hắn ở tu vi phương diện chiến lực tăng lên không nhiều. Tăng lên nhiều nhất vẫn là linh hồn. Lúc này, Diệp Dương linh hồn không gian cũng đã tăng vọt đến 10 dặm lớn nhỏ. Bên trong linh hồn chi lực ngang dọc, giống như uông dương bên trong kinh đào hải lãng đồng dạng. Cuộn trào vô cùng, chủ yếu nhất biến hóa vẫn là Diệp Dương linh hồn. Linh hồn không gian bên trong, Diệp Dương linh hồn liền xếp bằng ở linh hồn không gian chỗ cao. Toàn thân linh hồn chi lực chấn động, bị tầng tầng linh hồn chi lực vững vàng bao phủ. Những cái này linh hồn chi lực, nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực. Cho dù hắn linh hồn gặp phải công kích, cũng sẽ bị những cái này linh hồn chi lực ngăn lại. Nếu là chấn sát Diệp Dương linh hồn, nhất định phải phá mất hắn linh hồn bên ngoài thân quanh quẩn linh hồn chi lực. Lúc này, Diệp Dương linh hồn đã cùng hắn bản tôn đồng dạng lớn nhỏ. Giống nhau như đúc, căn bản không có bất luận cái gì khác biệt. Linh hồn liền xếp bằng ở linh hồn không gian trên không. Trên người lại tản ra thần bí khó lường khí tức, tràn đầy mộng ảo, sâu không lường được. Lúc này, Diệp Dương linh hồn cũng đã chân chính trưởng khống phệ hồn châu. Nếu là vận dụng linh hồn công kích, Diệp Dương dám cam đoan, cho dù là thiên tiên đều gánh không được hắn công kích. Như thế chiến lực, có thể nào không được nghịch thiên? Mà thượng quan Thính Nhiên chỉ là chân tiên mà thôi. Lại nhìn hướng Diệp Dương thời điểm, tự nhiên sẽ cảm thấy Diệp Dương sâu không lường được, đồng thời cực kỳ nguy hiểm. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cho dù là thiên tiên gặp được Diệp Dương, đều sẽ một cách tự nhiên xuất hiện một tia nguy hiểm cảm giác. Không có biện pháp, Diệp Dương linh hồn công kích thật sự là quá mức thần bí khó lường. Cho dù là bọn họ đều không cách nào ngăn cản a. Bất quá, Diệp Dương cũng không thích loại này phong mang tất lộ. Hắn vẫn ưa thích phản phác quy chân một chút. Như thế, kẻ khác mới sẽ không đoán được hắn rốt cuộc là cái gì thực lực. Đối với hắn cũng sẽ không quá mức phòng bị. Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động. Tiếp lấy liền hơi nở nụ cười. Hiện tại thế nào? Còn có hay không loại kia cảm giác? Thượng quan Thính Nhiên đánh giá Diệp Dương, thật dài thở phào nhẹ nhõm, không có loại kia cảm giác, vừa mới thực sự là hù sợ ta, đối mặt với ngươi, giống như là đối mặt với một cái thái cổ hung thú đồng dạng. Ta có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngươi xé rách cảm giác. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, hắn đã đem linh hồn khí tức thu liễm tuyệt đại bộ phận, nhưng vẫn có một tia linh hồn khí tức phát ra đến. Đây cũng là không có cách nào, không có khả năng đem tất cả khí tức đều thu liễm. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, mà hiện tại Diệp Dương trưởng khống phệ hồn châu, ở Thiên La Thành đã là mọi người đều biết sự tình. Cho nên, người khác cũng chỉ là cảm thấy Diệp Dương phát ra linh hồn khí tức là bởi vì phệ hồn châu duyên. Cớ thôi, đi đấu giá hội, để cho ta kiến thức một cái tiên giới đấu giá hội. Diệp Dương mỉm cười, trước tiên rời đi thiên tự phòng. Diệp Dương, hiện tại có quá nhiều người nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi lại lớn như vậy dao động xếp đặt đi đấu giá hội. Ta nghĩ trên đường khẳng định có không ít người sẽ đánh lén ngươi. Thượng quan Thính Nhiên theo, sát mà ra, có chút lo lắng nói ra. Ai dám đánh lén ta? Trực tiếp giết chết bất luận tội. Diệp Dương đằng đằng sát khí nói ra. Hiện tại, trừ phi là thiên thượng tiên xuất thủ, nếu không, cho dù là thiên tiên hắn cũng không sợ, hắn cũng không phải không có giết qua thiên tiên. Trước đó liên hợp lôi linh có thể đánh chết hai cái thiên tiên. Hiện tại hắn chiến lực càng mạnh. Ha ha, quả nhiên không hổ là trưởng khống phệ hồn châu Dương Diệp. Cứ nhiên như thế bá khí, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái tiếng cười to liền truyền tới. Diệp Dương quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy là một cái thanh niên đang chậm rãi mà đến. Nhưng hắn cũng không có để ý tới, mang tới thượng quan Thính Nhiên liền rời đi. Mấy ngày nay hắn mặc dù lại tu luyện hoặc là ở bên ngoài, nhưng là biết rõ có không ít người đều tại gian phòng bên ngoài chờ đợi hắn xuất hiện, muốn mua sắm phệ hồn châu. Nhìn thấy Diệp Dương không có để ý tới bản thân, cái kia nói chuyện thanh niên cũng không nóng giận, chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới, chủ động giới thiệu tự mình tiến tới. Dương Diệp, người tốt, Ta là Thiên La giáo Lý Dịch Phong. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Dịch Phong. Diệp Dương không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Thượng Quan Thính Nhiên lại là lên tiếng kinh hô. Đồng thời, nàng trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn, nếu như là những người khác ở đây. Đang nghe được ba chữ này sau đó biểu hiện cũng hẳn là cùng Thượng Quan Thính Nhiên không sai biệt. Lắm, Lý Dịch Phong là ai? Hắn chính là Thiên La giáo hạch tâm đệ tử một trong. Người này thiên tư cực cao. Tu luyện, gia nhập Thiên La giáo thời gian cũng không dài. Nhưng là cũng đã đột phá tới chân tiên cảnh giới. Những cái này đều là trọng điểm. Trọng điểm là, hắn có vượt cấp chiến đấu năng lực. Tại Thiên La giáo cùng thế hệ người bên trong, Lý Dịch Phong chính là bài danh top 3 lớn tồn tại. Được Thiên La giáo coi trọng, chính là Thiên La giáo trọng điểm bồi dưỡng thiên tài một trong. Có truyền ngôn, lần tiếp theo Thiên La giáo giáo chủ có lẽ liền rơi vào Lý Dịch Phong trong tay. Có tư cách cạnh tranh cũng chính là cùng thế hệ hai người khác mà thôi. Lý Dịch Phong, cùng cái khác hai người. Bọn họ cảnh giới mặc dù không cao, nhưng địa vị tại Thiên La giáo bên trong lại là số một số hai. Thậm chí có thể vận dụng Thiên La giáo rất nhiều lực lượng. Nếu như có thể cùng hắn đáp lên quan hệ mà nói, đối phó Thượng Quan Văn Hạo tự nhiên không phải vấn đề gì. Thượng Quan Thính Nhiên trong lòng mọi loại suy nghĩ lướt qua. Cuối cùng nàng vẫn là đưa nàng ý nghĩ trực tiếp truyền âm nói cho Diệp Dương. Nguyên lai là Lý Dịch Phong sư huynh. Thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Diệp Dương vẫn như cũ không có cái gì phản ứng. Nhưng Thượng Quan Thính Nhiên lại là một mặt sán lạn tiếu dung cùng Lý Dịch Phong lôi kéo làm quen. Lý Dịch Phong hiển nhiên đánh với quan nghe hiểu không có cái gì hứng thú. Chỉ là đối với nàng hơi hơi gật đầu. Lập tức hắn ánh mắt lần thứ hai rơi vào Diệp Dương trên người. Dương huynh, người quả thật luyện hóa phệ hồn châu. Có thể nhường tại hạ kiến thức một cái. Không được, Diệp Dương cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Ta đối phệ hồn châu cũng không có cái gì ý nghĩ. Chỉ là muốn nhìn một chút cái này trong truyền thuyết phệ hồn châu mà thôi. Lý Dịch Phong lại nói. Một câu, cũng không có vênh váo hung hăng bộ dáng. Diệp Dương ngừng lại, quay người nhìn xem Lý Dịch Phong. Ngươi thật sự muốn xem phệ hồn châu. Ta rất nhanh liền sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Lại đi phòng đấu giá trên đường. Ta sẽ nhường ngươi kiến thức một cái. Không cần đoán đo, Diệp Dương liền biết rõ cái này trên đường khẳng định sẽ có không ít cường giả sẽ ra tay đánh lén. Hắn, tuy nói, hắn trước đó đã từng đánh giết qua thiên tiên, trấn nhiếp không ít người. Nhưng vì phệ hồn châu, khẳng định còn sẽ có người xuất thủ. Lý Dịch Phong khẽ chau mày. Dương huynh, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, ta có thể cho ngươi bình yên vô sự đi đến phòng đấu giá. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn Lý Dịch, Phong liếc mắt, lập tức bình tĩnh nói ra, đa tạ ngươi hảo ý. Bất quá, loại này sự tình sớm muộn đều sẽ phát sinh, cái kia chẳng bằng hiện tại liền đối mặt a. Trong lúc nói chuyện, bọn họ ba người cũng đã rời đi Thiên La tử lâu. Dương Diệp, ngươi rốt cục xuất hiện. Diệp Dương vừa mới xuất hiện, một cái mang theo vô thượng sát ý tiếng hét lớn liền từ phía trước truyền đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.